Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh, cô thật sa đọa quá rồi. Bỏ lại câu nói đó. Cố Tây Trạch bước đi. Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm bóng dáng của anh ta. Một tay mò tìm điện thoại. Vân Thanh nhận ra anh định làm gì. Giữ chặt cánh tay anh. Đừng động vào anh ấy. Câu nói đó rõ ràng đã dẫm đạp lên Hoắc Cảnh Thâm. Anh to to cui rau xong nhìn co. Roi M6T đen nhanh. Có sút giang SG. Không no. Sao có đờ cho. Van Thanh bét ghi ác Phan Bắc. Một lát sau nhan ra ban than. Ra Phan ưng qua mi PC. Binh TTNS nói đem. Chấm. Chuyên cua toi. Toi xe to minh so ít. Không đam lam phin so giáp giò cua to ra. Hoặc canh tham nhìn cham cham co. Đót nhiên coi nhe. Rát bàn tay đét chèn eo co lai. Ông ca ngòi co vào lòng. Hầu phù nhan. Lúc em bao ve toi khi nay. Không phải thai do này mà. Van Thanh kê sát rào anh. Dù à. Hai cánh mũi là hơi thở mát lạnh của người đàn ông. Thoang thoảng mùi rượu và hương thuốc lá. Cơ thể anh đã như vậy. Anh còn không thôi hút thuốc uống rượu. Vân Thanh cau mày. Vừa định ngọ ngoại. Hoắc Cảnh Thâm đã khẽ cúi đầu kề sát cô. Nói. Uống chút rượu mừng. Không có hút thuốc. Là do trong phòng có mùi khói thuốc ám vào. Giọng điệu của anh tự nhiên quen thuộc. Như thể đang giải thích báo cáo lại với cô. Mặt Vân Thanh hơi ửng đỏ. Mắt cúi xuống không nhìn anh. Ai quản anh chứ? Buông ra. Hoắc Cảnh Thâm thuận theo sự vùng vẫy của cô mà buông lỏng tay. Nhưng vẫn ôm cô vào lòng. Vầng sáng màu vàng ấm áp càng làm nền nhẹ cho bóng dáng tuấn tú lạnh lùng của anh. Anh cúi mắt xuống. Dịu dàng nhìn cô. Thật sự thích tỏi sao? Lòng Vân Thanh hơi run sợ. Lát sau lạnh lùng bật cười. Tứ gia cũng quá tự luyến rồi. Chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Khi nãy tôi bênh vực anh. Cũng chỉ là muốn chọc tức Cố Tây Trạch. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi không có hứng thú với anh. Rốt cuộc cũng CS. Là một cô gái nhỏ. Không thể che giấu. Miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Hoắc Cảnh Thâm không nói gì. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Không để lộ chút cảm xúc hay manh mối nào. Đôi bàn tay ôm eo cô cũng đã buông xuống. Không hứng thú là tốt nhất. Đôi môi mỏng hoàn mỹ của Hoắc Cảnh Thâm nhếch lên. Nở nụ cười đều. Tôi sống không được. Bao lâu nữa? Đừng lãng phí thời gian bên cạnh tôi. Sống không được bao lâu? Thì không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Gắng sức sống lâu hơn một chút hay sao? Vân Thanh tức tớ. GT. Mức chỉ muốn cho anh một cái bạt tai. Nhưng cuối cùng vẫn kim nén lại được. Anh sống hay chết thì có liên quan gì tới cô? Hoắc Cảnh Thâm đu ửng như đọc được suy nghĩ của cô. Có một vài chuyện phải làm xong trước khi tôi mất. Vẻ mặt anh thản nhiên, như thể chẳng hề để tâm tới mệnh yệnh này của mình. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Vân Thanh. Hoắc Cảnh Thâm thích thú mỉm cười, hạ thấp giọng nói, qua 2 tháng nữa sẽ trả lại tự do cho em. Nhưng trước lúc đó, em vẫn là vợ tôi. Có thể kiêu ngạo một chút. Cách chương.